Chương 4. Hãy đứng lên xây lại. Các con biết rằng những kẻ cai trị ngoại quốc thống trị dân mình, những người quyền cao chức lớn lấy quyền hành trị dân, nhưng trong vòng các con thì không nên như thế. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ cho các con, ai muốn đứng đầu trong các con phải làm nô lệ cho các con. Cũng thế, con người không phải đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình, cứu chuộc nhiều người. Matthew đoạn 20, câu 25 cho đến câu 28. Ngày 1. Chỉ có một cách thức hiệu quả để xây dựng hôn nhân lành mạnh. Điều này đã bị che mắt đối với nhiều người trong chúng ta. Chúng tôi phải cảnh cáo bạn rằng cách thức này không có hứng thú gì đâu, và nó cũng không dễ dàng chút nào. Nhưng nó là cách duy nhất để được hưởng sự mãn nguyện, mục đích và tình yêu mà hết thảy chúng ta đều ước ao trong hôn nhân của chúng ta. Bạn có sẵn sàng để biết bí mật quan trọng này hay không? Bí quyết đó là phục vụ. Cách duy nhất bạn có thể xây dựng hôn nhân như mơ ước là bằng cách tận hiến đời sống mình để phục vụ người phối ngẫu của mình. Xin đừng bị cám dỗ mà bỏ cuốn sách xuống hay đọc lướt qua chương này. Chúng tôi biết ý niệm phục vụ thường thì không khơi dậy hứng thú chút nào cả. Nó có khuynh hướng khơi dậy cảm giác bị dè chừng hay là run sợ. Chúng ta có khuynh hướng bị dội khi nghĩ về việc chiều theo sở thích ước ao hay ham muốn của người khác. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời và vua của các vua chọn trở thành tôi tớ để đeo đuổi điều tốt nhất cho chúng ta. Lợi ích tốt nhất của chúng ta thành mối bận tâm nhiều nhất của Ngài. Ngài từ chối địa vị quyền uy và đặc ân chánh đáng của Ngài để làm cầu nối giữa Đức Chúa Trời và con người. Và bây giờ, Ngài đã dọn đường để chúng ta hòa lại với Đức Chúa Trời. Ngài thích làm thỏa mãn những ước mơ, những mong ước và niềm vui thầm kín nhất của chúng ta bằng cách khiến chúng ta có thể sống một đời sống phi thường và trở nên giống như Ngài. Ngay cả Chúa Giê-xu phải phó chính mạng sống của Ngài. Ngài làm việc đó để khiến đời sống chúng ta được sung mãn. Phương cách phục vụ vô tiền khoáng hậu này là tiêu chuẩn để chúng ta biết cách lèo lái mọi mối quan hệ của chúng ta, đặc biệt là hôn nhân của chúng ta. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bạn có cơ hội để xây hôn nhân theo mơ ước của bạn. Nhưng cách duy nhất mà bạn sẽ thấy giấc mơ hôn nhân của bạn thành hiện thực từ bản phác thảo hạnh phúc của Chúa là nếu bạn đánh đổi sự sống của bạn để làm việc này. Trong nước Chúa, bạn chỉ giữ lại được những gì bạn ban ra cách miễn phí. Niềm vui, tình yêu và sự mãn nguyện bạn muốn có trong hôn nhân chỉ có thể đến khi bạn hy sinh việc đeo đuổi lợi ích của mình để đeo đuổi lợi ích của người phối ngẫu mình. Bạn có để ý rằng cơ đốc nhân bất hạnh nhất có khuynh hướng trở thành người chỉ lo nghĩ về bản thân mà thôi hay không? Người què quặt nhất trong tất cả là người không bao giờ làm gì cho ai. Ấy là nhờ trong đấng Christ mà gen thuộc linh của Chúa Giê-xu được thêu dệt trong bản chất của chúng ta. Chúa Giê-xu là tôi tớ số một khi chúng ta không chịu sống đúng danh tính của chúng ta trong Ngài. Xin nói thêm là trong số nhiều điều khác thì có việc sống như một tôi tớ. Và lúc đó chúng ta tự tách mình khỏi quyền năng biến đổi của Ngài. Quyền năng này thật cần thiết để kiến thiết đời sống và hôn nhân thánh thiện. Và chúng ta chỉ có thể đạt được điều này khi chúng ta tìm kiếm sống như Ngài đã sống. Nếu chúng ta không phục vụ, chúng ta không thể xây dựng hôn nhân như chúng ta mong muốn. Trở nên bé nhỏ. Trong bữa ăn cuối cùng của Ngài với các môn đồ, Chúa Giê-xu nói với các đệ tử thân cận nhất của Ngài về cái chết của Ngài sắp đến và chẳng bao lâu Ngài sẽ bị phản bội. Các môn đồ phản ứng như thế nào? Trước hết, họ phủ nhận là không có chuyện họ phản bội Chúa Giê-xu. Sau đó, họ vội chuyển sang tranh cãi về việc ai trong số họ là người lớn hơn hết. Thật buồn cười! Chúa Giê-xu chia sẻ những chi tiết về cái chết sắp tới của Ngài và điều mà các đệ tử thân cận của Ngài làm là tranh cãi về sự cao trọng của chính họ. Hãy xem Chúa Giê-xu trả lời trong sự ngây thơ của họ như thế nào nha. Người lớn nhất trong các con phải trở nên nhỏ và ai lãnh đạo thì phải phục vụ, vì người ngồi ăn và người phục vụ ai lớn hơn? không phải là người ngồi ăn hay sao? Nhưng chính ta đang sống giữa các con như một người phục vụ. Luca đoạn 22 câu 26 và 27. Những lời của Chúa Giê-xu có lẽ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt các môn đồ. Rõ ràng là họ rất quan tâm đến địa vị ai là lớn hơn. Bây giờ Ngài nói với họ rằng trở nên vĩ đại nghĩa là họ phải phục vụ tối đa. Nhưng Chúa Giê-xu không dừng ở những lời nói khó nghe này. Ngài tiến hành làm một việc mà khiến cho các môn đồ khó chịu và bối rối. Kinh Thánh nói, Ngài biết Cha đã trao mọi sự vào tay mình, vì Ngài đã đến từ Đức Chúa Trời, lại sắp trở về cùng Đức Chúa Trời, nên Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lưng, rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Rửa xong, Ngài lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau. Giăng đoạn 13 từ câu 3 cho đến câu 5. Điều lạ lùng về đoạn này là tại sao Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ? Câu trả lời được tìm thấy khi ta để ý một chữ nên. Chúa Giê-xu đã được ban cho uy quyền đối với mọi sự, nên Ngài hạ mình xuống và đảm nhận trách nhiệm của một tôi tớ thấp hèn. Chúa Giê-xu không bị tranh chiến với sự khiêm nhường giả tạo. Rõ ràng Ngài nhận thức về địa vị quyền lực của Ngài, nhưng thay vì lạm dụng uy quyền cao cả của Ngài, Ngài dùng địa vị của Ngài làm bàn đạp để bày tỏ một hành động phục vụ không ai nghĩ ra. Vào thế kỷ thứ nhất, đường xá chưa được làm và không có cửa hàng bán giày Nike hay Adidas để khách hàng đi lại để mua. Người ta lúc đó mang dép hay không mang giày dép gì cả, nên chân của họ dính rất nhiều bụi bặm và phân của súc vật. Nên thật không ngoa khi nói rằng trong bối cảnh đó phải rửa những đôi chân dơ bẩn hôi thối mà ngày nay chúng ta không tưởng tượng ra được. Do chân quá bụi bặm, nên người đầy tớ hay nô lệ được yêu cầu phải rửa sạch chân cho người chủ hay là người khách. Trong một gia đình giàu có rất nhiều trọng trách, phải dọn dẹp chuồng ngựa, dọn thức ăn, lau sạch phòng, nhưng công việc rửa chân được dành cho người tôi tớ thấp hèn nhất trong một số cộng đồng. Việc này còn tiến xa hơn, nên nhiệm vụ khó nhọc này được giao cho những tôi tớ gái, những người duy nhất được xem là thấp hèn nhất, để làm một công việc hèn hạ nhất và bẩn thỉu nhất. Chúa Giê-xu chọn một hành động phục vụ hèn hạ nhất. Tại sao? Vì Ngài cần các môn đồ hiểu được tầm quan trọng của bài học phục vụ này. Ngài thậm chí cởi áo ngoài, biểu tượng về địa vị của Ngài là một giáo sư, và quấn khăn ngang lưng theo kiểu một nô lệ. Hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu đã làm tất cả chuyện này để rửa chân của mọi người mà chẳng bao lâu sẽ phản bội, chối bỏ hay là bỏ rơi Ngài. Sau khi đã rửa chân các môn đệ xong, Ngài mặc lại áo ngoài, trở về bàn ăn và hỏi họ, các con có hiểu việc ta vừa làm cho các con hay không? Các con xưng ta là thầy, là chúa, phải lắm, vì chính ta đúng là như vậy. Đã là thầy, là chúa mà ta còn rửa chân cho các con, thì chính các con cũng phải rửa chân cho nhau. Ta đã làm như vậy cốt để làm gương cho các con noi theo. Thật vậy, ta bảo cho các con, tớ không hơn chủ, sứ giả không hơn người sai phái mình. Các con biết những điều này và đem ra thực hành thì được phước. Giăng đoạn 13 từ câu 12 cho đến câu 17. Sau khi rửa chân cho các môn đồ, Chúa Giê-xu mặc áo vào, đảm nhận vai trò của Ngài là một giáo sư và nhấn mạnh bài học mà các môn đồ sẽ không bao giờ quên. Những chân lý đời đời này có thể được tóm tắt trong 4 điểm. Thứ nhất là Chúa và là Thầy, ta là tấm gương mẫu mực của các con. Thứ hai, vì ta sẵn lòng thực hiện một hành động thấp hèn, nên đừng cho rằng việc này hay bất kỳ hành động phục vụ nào đó là quá thấp hèn đối với ngươi. Thứ ba, ta là thầy của ngươi, đấng lớn hơn các ngươi mà sẵn sàng phục vụ như một tôi tớ hèn hạ nhất. Và thứ tư, ta chúc phước những ai theo gương ta trong vai trò lãnh đạo tôi tớ. Được gọi để phục vụ. Chúa Giêsu nói chúng ta sẽ được phước nếu chúng ta theo gương của Ngài. Điều này nghĩa là phước lành của Ngài sẽ đến trên hôn nhân chúng ta khi chúng ta bắt chước Ngài bằng cách phục vụ người phối ngẫu của chúng ta. Chúng tôi không khuyến khích bạn hãy bắt chước Chúa Giêsu bằng cách bắt chước tục rửa chân này. Vấn đề là ứng dụng kiểu mẫu phục vụ của Ngài vào đời sống của chúng ta. Trong hôn nhân, chúng ta bắt chước tấm gương chói sáng của Ngài khi chúng ta dùng vai trò tương ứng của chúng ta làm bàn đạp để phục vụ. Phao-lô viết trong Philip đoạn 2 câu 3 và câu 5 có chép như sau: đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ, nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. Thái độ hay còn gọi là tâm tình của Đấng Christ là gì? Ngài chọn xem chính Ngài là một tôi tớ, đặt ích lợi của người khác lên trên lợi ích của chính Ngài, và Ngài còn đi xa hơn bằng cách chết cho những người Ngài yêu. Phần lớn trong chúng ta sẽ không bao giờ được kêu gọi để hy sinh như thế cho người phối ngẫu của mình, nhưng chúng ta đã được kêu gọi để từ bỏ lối sống ích kỷ của chúng ta thay cho người khác. Nên, nếu việc phục vụ là cao trọng, nếu bạn làm thế sẽ hấp dẫn được phước lành của Chúa nha, thì sao không có nhiều người làm? Vấn đề là bản chất sa ngã của con người liên tục tranh chiến với đường lối của Thánh Linh và xui khiến chúng ta biến lợi ích của mình, của chính mình, của chính chúng ta thành mục tiêu. Xác thịt của chúng ta đòi hỏi rằng chúng ta phải thừa nhận ước muốn của xác thịt, khăng khăng rằng những khát khao của nó phải được thỏa mãn. Nhưng cho dù chúng ta nuôi xác thịt tới đâu đi nữa, bản chất của con người luôn luôn muốn thêm nữa. Bản chất tội lỗi liên tục thúc đẩy sự ích kỷ và bất mãn. Trong khi đó, Thánh Linh của Chúa lấn át sự ích kỷ và đưa ra sự thỏa mãn lâu dài. Mỗi giây phút chúng ta phải chọn, hoặc là chúng ta sẽ được Thánh Linh dẫn dắt, hay chọn theo ham muốn tham lam của xác thịt chúng ta. Trong Galati đoạn 5 câu 17 có chép: vì bản tính xác thịt ham muốn những điều trái với Thánh Linh, và Thánh Linh ước muốn những điều trái với bản tính xác thịt. Hai bên chống nghịch nhau như vậy, nên anh chị em không làm được những điều mình muốn. Chúa Giêsu giải cứu chúng ta khỏi bản chất tội lỗi, nên chúng ta có thể ban sự sống của chúng ta cách miễn phí. Ơn cứu rỗi không giải cứu chúng ta để rồi nhận thêm vào, mà nó giải cứu chúng ta để rồi ban thêm ra. Phao-lô viết như thế này: về phần anh chị em đã được kêu gọi để hưởng tự do, thì đừng lấy tự do làm dịp tiện thỏa mãn tính xác thịt, nhưng hãy lấy tình yêu thương phục vụ lẫn nhau. Galati đoạn 5 câu 13. Chúng ta đã được ban cho tự do để chúng ta có thể hy sinh sự sống của mình. Nếu chúng ta chỉ sống cho bản thân, chúng ta phí phạm sự tự do của chúng ta trong Chúa và phục mình dưới sự ích kỷ và tội lỗi mà Chúa Giêsu đã chết để giải cứu chúng ta khỏi đó. Nhưng qua việc học sống phục vụ người khác, đặc biệt là người phối ngẫu của mình, là vợ hay là chồng của mình đó, chúng ta dự phần vào sự sống sung mãn mà Ngài ban cho chúng ta. Ngày 2, đầy dẫy Thánh Linh. Khi người ta đề cập đến đoạn kinh thánh hôn nhân trong Ê-phê-sô đoạn 5, họ hay bắt đầu ở câu 22, câu nói người vợ phải đầu phục. Nhưng lời khuyên của Phao-lô thật ra bắt đầu trước đó trong chương này. Điều hiểu rõ hôn nhân của chúng ta phản ánh mối quan hệ giữa Chúa Giê-xu và Hội Thánh, ta hãy xem trong câu 18, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Trong tiếng gốc Hy Lạp, từ ngữ đầy dẫy được dịch ở đây mô tả tiến trình được bảo hòa bởi Thánh Linh như là một kinh nghiệm liên tục. Một lần thì chưa đủ. Khi chúng ta không liên tục được đầy dẫy và bảo hòa bởi Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ mong đợi người phối ngẫu của mình thỏa mãn những nhu cầu mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy được. Dù người phối ngẫu của mình có cao thượng tới đâu, họ cũng không bao giờ thế chỗ của Đức Chúa Trời. Nếu bạn mong người phối ngẫu của mình làm cho đời của bạn đầy ý nghĩa và có mục đích, những phước lành này chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể trao ban, thì bạn sẽ thấy mình thất vọng, vỡ mộng và không thể bày tỏ tình yêu của Chúa. Hôn nhân của chúng ta chỉ phản ánh Chúa Giê-xu tới mức độ mà chúng ta mời Thánh Linh vào đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu là đá gốc nhà của sự cứu rỗi chúng ta, nhưng Thánh Linh là tác nhân mang lại sự biến đổi. Qua việc để cho đời sống chúng ta liên tục được đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta có thể kinh nghiệm sự đổi mới tâm trí và thay đổi cách ăn nết ở của chúng ta. Chúa nói như thế này: anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại. Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em. Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời được sáng tạo trong chân lý công chính và thánh khiết. Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 22 đến câu 24. Cố yêu mến Chúa và phục vụ giống như Chúa Giê-xu mà không có Đức Thánh Linh chẳng khác nào cố lấy nước từ cái ống nước mà không nối với vòi, không nối với nguồn nước. Cái ống nước không cho chúng ta nước được vì nó chỉ là cái ống dẫn. Cũng vậy, chỉ khi chúng ta nhận lãnh quyền năng của Thánh Linh, chúng ta mới có thể yêu và phục vụ người phối ngẫu của mình theo cách mà Chúa muốn. Sức mạnh của ý chí và sự thay đổi cách ăn nít ở có vị trí của nó, có giới hạn của nó, nhưng rốt cuộc nó không thể đổi mới tâm trí của chúng ta hay chiến thắng ham muốn của xác thịt của chúng ta. Chỉ khi chúng ta đón nhận thân vị và quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta mới kinh nghiệm ảnh hưởng siêu nhiên của Ngài trong và qua đời sống chúng ta. Một ảnh hưởng mà tự nó bày tỏ những thái độ và hành động giống như Chúa đối với người phối ngẫu của chúng ta. Bất kỳ cố gắng nào nhằm thay đổi cách ăn nít ở mà không có sự can thiệp của Thánh Linh sẽ dẫn tới sự thất vọng và lừa dối. Chúng ta đã nghe nói về vô số những người nam, những người nữ mà hôn nhân của họ đã bị hủy hoại bởi thủ đoạn và kiểm soát. Trong nhiều trường hợp, những người này có biết Kinh Thánh nhưng thiếu tình yêu và ân điển của Thánh Linh. Kết quả là chính những lời được định để giải phóng và thêm năng lực lại được dùng để giới hạn và hạ thấp, hay còn gọi là làm nhục. Những tội lỗi như thế luôn xuất hiện nơi nào có bóng dáng của ích kỷ. Tính ích kỷ sẽ phát sinh khi chúng ta không phục mình dưới công việc của Thánh Linh và khước từ vai trò trọng yếu trong hôn nhân, đó là phục vụ. Phần còn lại của chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu phục vụ có nghĩa là gì trong bối cảnh của hôn nhân. Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra một khuôn mẫu của Kinh Thánh về cách chúng ta lèo lái và xây dựng hôn nhân của chúng ta qua sự phục vụ. Trong tinh thần đó, chúng tôi khuyên bạn đừng dùng chương này làm cái cớ để lên án bất kỳ cách cư xử hiện tại hay trước đây của người phối ngẫu của mình. Trái lại, hãy dùng nó như là một khuôn mẫu để tiến tới. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi khai triển những ý niệm này với giả định rằng cả hai vợ chồng muốn tôn trọng kế hoạch của Chúa cho người phối ngẫu trong hôn nhân. Chúng tôi biết việc này không phải lúc nào cũng đúng. Dù hoàn cảnh của bạn thế nào đi nữa, hãy nhớ bạn không thể thay đổi người phối ngẫu của mình. Nếu bạn cố gắng làm như vậy, bạn sẽ xen vào việc của Chúa. Hãy mở lòng ra với công việc của Thánh Linh Ngài và để cho Ngài có chỗ làm những gì Ngài có thể làm trong vợ hoặc chồng của bạn. Danh tính và vai trò. Để hiểu vai trò mà chúng ta có trong hôn nhân, chúng ta cần xem trở lại vườn Eden. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27 có chép: vậy Thượng Đế sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Thượng Đế, Ngài dựng nên loài người. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Cả người nam lẫn người nữ là những người mang ảnh tượng phản ánh bản chất của Chúa. Nam và nữ đều khác nhau, nhưng cả hai đều quan trọng ngang nhau khi nói đến việc bày tỏ bản chất của Chúa trên đất. Cả chồng lẫn vợ đều có vai trò. Họ có những vai trò độc nhất, và Kinh Thánh đưa ra trách nhiệm cụ thể của cả hai, nhưng vai trò của họ không phải là danh tính của họ. Danh tính của chúng ta liên quan đến kế hoạch nguyên thủy của chúng ta. Chúng ta được tạo dựng làm người mang ảnh tượng của Chúa trên đất này. Sự sa ngã đã làm hỏng kế hoạch này, nhưng sự hy sinh của Chúa Giê-xu phục hồi lại kế hoạch đó. Sự cứu rỗi của chúng ta trong Chúa Giê-xu trước hết là một sự thay đổi về danh tính. Không có một vai trò nào, một người vợ hay một người chồng, một giáo sư hay một mục sư, một người cha hay người mẹ, một người bạn có thể ngang hàng với danh tính của bạn. Và vì có sự thay đổi trong vai trò, chẳng hạn như từ độc thân đến tình trạng lập gia đình, không sánh với việc thay đổi trong danh tính. Cả nam lẫn nữ đều giá trị dưới con mắt của Chúa sau hôn nhân cũng như trước hôn nhân. Buồn thay, nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, cảm thấy rằng giá trị của họ đã thay đổi sau khi họ lập gia đình. Phụ nữ sợ rằng để tôn trọng chồng, họ phải trở nên thứ yếu, xét về giá trị lẫn đóng góp. Trong viễn cảnh đó, thay vì đứng lên hành động trong yêu thương và phục vụ, phụ nữ lại khúm rúm, phục vụ cho đến khi cô ta hầu như buông xuôi. Đành rằng lúc đầu việc này trông có vẻ là người chồng sẽ được lợi qua việc sắp xếp như thế này ha. Nhưng anh ta không được lợi gì cả. Thật ra cả người vợ lẫn người chồng đều mất mát khi nuôi dưỡng lối sống ích kỷ. Người chồng nào không xem vợ mình như là người bạn đời ngang hàng trong hôn nhân thì không chỉ đánh mất một người đồng minh gần gũi mà anh ta còn mất luôn những cơ hội để trưởng thành. Người nam sẽ càng giống Chúa hơn khi họ phục vụ vợ như Chúa Giê-xu phục vụ hội thánh. Hãy nhớ, Chúa Giê-xu làm gương trong vai trò làm đầu của Ngài khi phục vụ những người mà Ngài dẫn dắt và yêu thương. Yêu thương, tôn trọng và kính nể là sự cần thiết cho cả vợ lẫn chồng. Cả hai đều quan trọng và cả hai đều phục vụ. Bước vào hôn nhân theo cách này sẽ giúp phục hồi cho cả người nam lẫn người nữ cái quyền cai trị, là món quà của Chúa về sức mạnh và uy quyền được giao cho chúng ta từ lúc sáng tạo. Uy quyền khác nắm quyền. Thượng Đế ban phúc cho loài người và bảo: hãy sinh sản, tăng thêm cho đầy dãy địa cầu và chinh phục đất đai. Hãy cai quản các loài cá dưới biển, loài chim trên trời và loài thú trên mặt đất. Thượng Đế nhìn xem mọi loài Ngài đã sáng tạo, tất cả đều tốt đẹp. Sáng Thế Ký, đoạn 1, câu 28 và câu 31. Ban đầu, nam nữ không có thù nghịch nhau. Họ là những đồng minh thân cận và cộng sự của nhau. Hai con người riêng biệt liên hiệp với nhau cùng một tấm lòng. Họ được giao cho sứ mạng để làm cho đầy dẫy và chinh phục quả đất. Chúa ban cho họ sứ mạng này. Hãy kết quả và sinh sản thêm nhiều và để cho họ quyết định những chi tiết. Ngài ban cho họ uy quyền. Uy quyền đem kèm với quyền cai trị, thẩm quyền hay sự kiểm soát. Nó mô tả phạm vi ảnh hưởng và đi kèm với việc sở hữu quyền lực. Như chúng ta học được từ câu chuyện bữa tiệc cuối cùng, tất cả uy quyền dù đó là giao cho người nam hay người nữ đã được ban cho họ để phục vụ người khác nhằm mang lại ích lợi và phát triển cho người khác. Xung đột về phái tính bắt đầu sau sự sa ngã. Do có sự rạn nứt giữa Chúa và tạo vật của Ngài, uy quyền đã biến chất thành nắm quyền và thao túng. Những sự đảo lộn về sức mạnh của Chúa ban cho hai người liên tục tranh chiến chống lại kế hoạch của Ngài về một hôn nhân đẹp đẽ. Hôn nhân trở thành một công cụ gây chia rẽ thay vì nhân rộng ra. Hôn nhân không hề có ý nhắm đến việc tranh giành quyền lực. Hôn nhân được thiết kế để trở nên mối liên hệ đầy quyền lực. Hôn nhân hòa hợp hai người với những lợi thế và điểm mạnh khác nhau, rồi sau đó dùng những khác biệt này tạo ra cơ hội để nhân rộng ra. Đây là một phần trong kế hoạch của Chúa nhằm làm hòa lại cái mà không thể làm hòa. Chúa Giêsu phán, con người đến trần gian để tìm và cứu những người hư vong. Trong Luca đoạn 19 câu số 10. Chúng ta thường hiểu câu này mô tả việc làm chứng cho người ngoại, trong khi đó nó là một mạng lệnh hàm chứa nhiều điều. Chúa Giêsu không chỉ đến để cứu người hư mất, mà đến để cứu những gì đã bị mất. Trong sự sa ngã, chúng ta đánh mất sự thông công với Chúa, nhưng chúng ta cũng mất sự hiệp một trong mối quan hệ của chúng ta với nhau. Điều này bao gồm mối quan hệ giữa anh chị em với nhau, giữa cha mẹ với con cái và giữa chồng với vợ. Và chúng ta đánh mất vẻ đẹp của mối quan hệ của chúng ta với phần còn lại của tạo vật. Công tác cứu rỗi của Chúa còn hơn là chỉ sống sót chờ ngày về thiên đàng. Nó nói đến sự sung mãn và sự phục hồi ngay bây giờ. Nhờ thập tự giá nên có tiềm năng được phục hồi trong mọi mối quan hệ đã bị đánh mất. Nghĩa là chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành trong hôn nhân ngay bây giờ. Người nam và người nữ có thể sống hiệp một trở lại. Khi chúng ta hiệp một trong tấm lòng và mục đích, chúng ta nhân rộng ra. Vì Chúa nói nơi nào có sự hiệp một, Ngài sẽ truyền ban phúc lành. Xem trong Thi Thiên đoạn 133. Kẻ thù của linh hồn chúng ta không muốn chúng ta kinh nghiệm phúc lành của Chúa. Nó cũng không muốn chúng ta nhân rộng ra. Vì thế, nó làm mọi cách trong khả năng của nó để tiêu diệt sự hiệp một của chúng ta. Qua việc chống lại sự lừa dối muốn nắm quyền và chấp nhận bản chất thật của uy quyền, chúng ta hợp tác với Chúa để nhìn xem ý muốn Ngài được thực thi trên đất. Bây giờ, chúng ta sẽ di chuyển đến phần bàn đến vai trò khác nhau mà người nam và người nữ đảm nhận trong hôn nhân. Nếu không hiểu được cái nhìn của Chúa về danh tính, giá trị và uy quyền, ta rất dễ suy nghĩ sai lầm về những vai trò do Chúa thiết lập, tây vị người này hơn người kia. Sau khi đã nghiên cứu mạng lệnh đầu tiên của Chúa cho hôn nhân và sau khi nhận biết sự khác nhau giữa danh tính và vai trò, chúng tôi tin bạn sẽ thấy vai trò của cả vợ lẫn chồng thật hấp dẫn, thật lớn lao và cũng thật xác đáng là thế nào. Ngày 3, chồng tôn trọng vợ. Những người làm chồng cũng vậy, khi chung sống với vợ hãy quan tâm đến vợ vì họ là phái yếu, hãy tôn trọng vợ mình vì anh chị em cùng họ thừa hưởng ân phúc sự sống, hầu cho sự cầu nguyện của anh chị em không bị trở ngại. Phê-rơ nhất đoạn 3 câu 7. Tôn trọng thể hiện theo hai cách. Kinh Thánh nói rõ, cả hai vợ chồng đều tôn trọng nhau và chúng ta sẽ nói về vai trò của người vợ sau. Còn bây giờ, ta hãy tập trung vào vai trò của người chồng. Hỡi người chồng, vợ của bạn không phải là thấp kém hơn bạn. Cô ấy là người cùng thừa hưởng trong Chúa và bạn phải tôn trọng nàng như vậy. Khi Phi-e-rơ nói cô ấy yếu hơn bạn, ông nói đến sức mạnh thể lý, chứ không nói đến tiềm năng về sự phân biệt, sự hiểu biết hay quyền năng thuộc linh. Sự yếu đuối về thể lý của vợ bạn không làm cho cô ấy kém giá trị hơn bạn. Nó chỉ có nghĩa là cô ấy không mạnh như bạn mà thôi. Lời khuyên của Phi-e-rơ là một câu nói xuất phát từ sự quan sát thực tế, chứ không phải lời khẳng định về giá trị. Đây là một điểm quan trọng vì chúng ta hay e dè, không muốn phục vụ những ai mà chúng ta cho là không đáng tôn trọng. Trước khi chúng ta phó sự sống mình cho vợ mình, chúng ta phải nhận biết giá trị phi thường của họ. Chúng tôi nói thẳng việc này không phải vì chúng tôi nghĩ bạn muốn xem thường hay bỏ bê vợ bạn, mà vì chúng tôi không thể mập mờ điểm này. Người nam lẫn người nữ, cả hai đều được tạo dựng theo ảnh tượng của Chúa, nên hình ảnh của Cha Thiên Thượng sẽ không được tôn trọng trên đất khi người nam không tôn trọng, coi trọng và bảo vệ phụ nữ. Từ ban đầu, Chúa phán người nam ở một mình không tốt. Xem trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Câu trả lời của Ngài cho vấn đề đầu tiên này là sự cô đơn của người nam nên tạo dựng Eva. Người nữ là câu trả lời của Chúa, không phải là tạo vật thứ yếu, là người của Chúa. Bạn đã được giao cho cơ hội để yêu thương, ủng hộ, đầu tư và phục vụ vợ mình nhằm tuyên bố cách can đảm tấm lòng của Chúa cho thế gian đang mất phương hướng. Phi-e-rơ cũng viết rằng người nam phải đối xử với vợ mình bằng sự hiểu biết. Chúng ta phải tìm cách hiểu những người khác với chúng ta. Đàn ông thì mỗi người mỗi nét, phụ nữ mỗi người mỗi vẻ, và nam nữ cũng rất khác. Chỉ vì vợ tôi khác với tôi, cho nên tôi không tôn trọng cô ấy. Không phải vậy. Tôi chúc mừng cô ấy và tìm cách hiểu được điều gì khiến cô ấy khác tôi chứ. Cuộc đời tôi chắc có lẽ vô cùng buồn tẻ và nhàm chán nếu vợ và tôi giống nhau hoàn toàn. Dù những khác biệt của chúng tôi thỉnh thoảng khiến chúng tôi gặp rắc rối, nhưng nó tạo ra cơ hội để cho chúng tôi, cho những chỗ yếu của cả hai được phơi bày ra, được thử thách và được tài bồi. Tôi cần vợ tôi khác với tôi. Tôi tôn trọng cô ấy, và qua việc tìm cách để hiểu thêm về điều gì khiến cô ấy khác sẽ có lợi cho chính tôi và gia đình của chúng tôi. Cuối cùng, hãy lưu ý rằng trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 7 nói, không tôn trọng vợ mình sẽ ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta. Sự an toàn của phụ nữ rất quan trọng đối với Chúa, nên Ngài thiết lập sự tôn trọng và hiểu biết người vợ làm yếu tố nền tảng cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Đầu của hôn nhân. Vì chồng là đầu vợ như đấng cứu thế là đầu của hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23. Câu này không nói về vấn đề ai lớn ai nhỏ. Câu này bày tỏ bức tranh về Chúa Giê-xu và nàng dâu của Ngài. Vì đó là hình ảnh mà hôn nhân được hình bóng. Vì người chồng giống Chúa Giê-xu trong lối liên tưởng này, nên người chồng nắm vai trò dẫn đầu trong mối liên hệ. Người chồng có trách nhiệm về lãnh đạo nặng nề qua sự phục vụ như Chúa Giê-xu đã phục vụ. Để thế gian vô tính nhìn thấy bản chất của Chúa Giê-xu. Và khi bạn nhìn thấy Chúa Giê-xu thương hội thánh thể nào, bạn sẽ không chấp nhận chuyện Ngài có ý định làm giảm nhẹ hay xem thường khi liên hệ người vợ với vai trò của nàng dâu. Người chồng không được ban cho uy quyền làm đầu trong hôn nhân để họ cắt ngang bất cứ lời nào người vợ nói. Ngược lại, một người chồng khôn ngoan không muốn xem nhẹ ý kiến của vợ. Người đó sẽ nhận ra rằng cô ấy thật cần thiết cho quá trình đưa ra quyết định. Trong giai đoạn đầu hôn nhân của chúng tôi cầu nguyện 1.5 tiếng mỗi ngày. Tôi thấy dường như vợ tôi lúc đó nàng đi làm trọn thời gian, chỉ cầu nguyện có vài phút trong lúc đi tắm hay là chạy xe. Khi chúng tôi bất đồng về một quyết định nào đó, tôi mắc sai lầm khi cho rằng vì tôi để nhiều thì giờ cầu nguyện hơn vợ tôi, nên tôi có thể dùng uy quyền làm đầu trong gia đình để bắt cô ấy làm theo ý kiến của tôi. Nên phần lớn là tôi giải quyết bất đồng theo cách này. Tôi hay đưa ra quyết định để rồi sau đó tôi phát hiện ra vợ tôi nói đúng. Thành thật mà nói, lúc đó tôi hơi thất vọng. Tôi tự nhủ, sao nhận xét của vợ lại chính xác như vậy? Trong khi đó mình để nhiều thời giờ hơn trong sự cầu nguyện mà. Một ngày nọ tôi cầu nguyện. Chúa ơi, con cầu nguyện 1.5 tiếng mỗi sáng. Vợ con cầu nguyện chỉ có 10 phút lúc đi tắm, nhưng cô ấy lại đúng hơn con một nửa trong những bất đồng của chúng con. Chúa đáp lại rằng, hãy vẽ một vòng tròn. Thế là tôi lấy một miếng giấy rồi tôi vẽ một vòng tròn lên đó. Chúa nói tiếp, hãy đánh dấu X vào bên trong cái vòng tròn đó. Khi tôi đánh đầy dấu X vào rồi, Chúa nói, hãy kẻ một đường thẳng ở giữa. Và Chúa phán, con có để ý một nửa dấu X nằm bên này của đường thẳng và một nửa dấu X nằm bên kia của đường thẳng hay không? John, khi con còn là độc thân, con đầy đủ trong ta. lúc đó con là một vòng tròn đầy đủ. Nhưng khi con lấy ly ra, con trở thành một thịt với cô ta. Bây giờ, vòng tròn đó tượng trưng cho cả hai con một nửa và vợ con một nửa. Chúa còn nói tiếp như thế này: con có biết dấu X có nghĩa là gì không? Nó tượng trưng cho thông tin mà con cần nơi ta để con đưa ra những quyết định khôn ngoan. Vấn đề là con đưa ra toàn bộ quyết định dựa trên một nửa thông tin. Con cần học cách để thu thập những gì ta bày tỏ cho vợ con để con là đầu trong gia đình có thể đưa ra những quyết định dựa trên tất cả thông tin mà ta ban cho con. Khải thị đó thay đổi triệt để nhận thức của tôi về việc như thế nào là làm đầu trong gia đình, quý vị ạ. Tôi không còn muốn lợi dụng vai trò làm đầu của tôi để làm hỏng lời khuyên của vợ tôi. Tôi muốn được ích lợi từ những gì Chúa nói qua vợ tôi và tôi rất vui cùng làm việc với vợ để nhắm tới hiệp một trong quyền năng của chúng tôi. Một lần nữa, vai trò của người nam không phải là nắm quyền. Việc nắm quyền rất khác với việc lãnh đạo. Lãnh đạo bao gồm việc tôn trọng quyền chọn lựa. Trong khi đó, việc nắm quyền chỉ có đòi hỏi mà không có quyền chọn lựa. Đối với người nam, chìa khóa để trở thành người lãnh đạo tinh kính trong gia đình nằm ở việc hiểu được ý nghĩa của vị trí uy quyền. Nhớ lại những lời phán của Chúa Giê-xu, lãnh đạo phải như người tôi tớ trong Luca đoạn 22 câu 26. Vì là đầu của gia đình, người chồng phải là người tôi tớ lãnh đạo. Đàn ông không phải là ông chủ, bắt phụ nữ làm việc cho mình. Người nam là người lãnh đạo làm việc với phụ nữ. Thật ra, nếu người nam khôn ngoan, anh ta sẽ nói lặp đi lặp lại rằng anh ta không thể làm được nếu không có phụ nữ. Tôi thì lại thích điều này khi chồng tôi nói với tôi rằng anh cần tôi. Nói thế khiến tôi cảm thấy có năng lực đặc biệt để đáp ứng những gì chồng tôi thiếu. Và nếu tôi không biết cách trở thành một người phụ nữ như thế, tôi sẽ làm hết sức mình để tìm ra cách nào. Tôi thấy đời tươi đẹp khi chồng tôi cho tôi là quan trọng. Hỡi người chồng, hãy phục vụ vợ bạn không có nghĩa là bạn cung phụng mọi thứ nào vợ muốn. Trái lại, nó có nghĩa là bạn phó sự sống mình và đưa ra quyết định dựa trên những gì tốt nhất cho vợ. Chúng ta dẫn dắt vợ hoặc chồng mình như cách Chúa Giê-xu dẫn dắt chúng ta. Có những việc Chúa Giê-xu làm nhằm vì lợi ích tốt nhất cho chúng ta mà chúng ta lại không tận hưởng. Chắc chắn bạn sẽ gặp những tình huống mà trong đó sự an toàn của vợ bạn tranh chiến với những sở thích của cô ấy. Bằng cách theo gương của Chúa Giê-xu, chúng ta biết trong những tình huống như thế hãy chọn điều gì là tốt nhất. Không phải điều nào là dễ chịu hay tiện lợi nhất, nhưng điều kiện tiên quyết để xác định điều gì là tốt nhất cho vợ bạn là yêu thương và tôn trọng cô ấy như Chúa Giê-xu yêu thương và tôn trọng hội thánh. Sau khi rửa chân cho các môn đồ Ngài, Chúa Giê-xu nói rõ rằng Ngài vẫn là Chúa của họ. Ngài không bao giờ từ bỏ vị trí quyền lực của Ngài, nhưng Ngài đã đánh giá lại mục đích của việc có quyền lực đó. Như Ngài đã bày tỏ, chúng ta đã được ban cho quyền năng để phục vụ lẫn nhau. Hỡi người nam, chúng ta phải dùng uy quyền làm đầu trong hôn nhân để tạo ra môi trường nhằm phục vụ tốt nhất của vợ mình. Vì chúng ta là đầu trong gia đình, nên trách nhiệm của chúng ta là trở thành người tôi tớ hèn hạ. Làm như thế, chúng ta sẽ đầu phục bản thân cho vợ mình. Vì cớ Chúa cứu thế mà đầu phục lẫn nhau, trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 có chép. Bạn có nhớ mạng lệnh của Phao-lô trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 rằng hãy đầy dẫy và được khuấy động bởi Thánh Linh hay không? Theo sau mạng lệnh này, ông mô tả một người được đầy dẫy Thánh Linh sẽ làm như hát bài hát thiêng liêng hay dâng lời tạ ơn. Sau đó trong câu 21, ông nói hãy thuận phục nhau. Thông thường chúng ta hiểu câu này là câu Phao-lô bắt đầu bàn đến hôn nhân. Nhưng trong cuốn sách The Meaning of the Marriage, Timothy và Kathy Keller chỉ ra Trong tiếng Anh nha, câu 21 được dịch thành một câu riêng, nhưng anh làm thế sẽ khiến người đọc không thấy một điểm quan trọng mà Phao-lô nói đến trong văn mạch tiếng Hy Lạp. Câu 21 là mệnh đề cuối cùng trong một câu dài trước đó mà Phao-lô mô tả một số dấu hiệu của một người được đầy dẫy Thánh Linh. Vì thế Keller nói, dấu hiệu cuối cùng của việc đầy dẫy Thánh Linh nằm ở mệnh đề cuối. Đó là bỏ đi sự kiêu ngạo và cái tôi, và làm thế sẽ khiến một người hạ mình phục vụ người khác. Trong bối cảnh hôn nhân, điều này có nghĩa là một người vợ hoặc chồng sống bởi quyền năng của Thánh Linh, đây là tầm quan trọng mà chúng tôi đã nhấn mạnh trước đây, sẽ được thể hiện qua sự đầu phục người phối ngẫu của mình. Nhiều người chỉ giới hạn việc đầu phục dành cho vai trò của người vợ, nhưng Phao-lô dạy rõ ràng rằng cả vợ lẫn chồng đều đầu phục lẫn nhau. Từ ngữ thuận phục trong tiếng Hy Lạp trong câu này cũng là từ Hy Lạp được dùng khi Phao-lô truyền bảo người vợ hãy đầu phục chồng mình. Từ này mang ý nghĩa thuận phục hay lệ thuộc. Xét về cơ cấu uy quyền trong gia đình thì người vợ phải đầu phục chồng mình là đầu. Nhưng người nam cũng được yêu cầu phải chấp nhận một hình thức khác của sự đầu phục đối với vợ. Phao-lô viết rằng chúng ta nên đầu phục xuất phát từ sự kính sợ Chúa. Từ kính sợ ở đây là từ Hy Lạp hopos. Nó mang ý niệm một niềm kính sợ đến từ việc tôn kính. Bạn để ý rằng phobos tiếng Hy Lạp rất giống từ phobia tiếng Anh, nỗi sợ hãi. Từ kính sợ không diễn tả đúng trong nguyên nghĩa nên tốt hơn hãy dịch là đầu phục nhau xuất phát từ niềm kính sợ đến từ việc tôn kính Chúa. Ngày nọ, khi tôi không tử tế lắm với vợ tôi, Chúa nói với tôi rằng Lisa là con gái của ta trước, cô ấy là vợ của con sau. Điều đó đặt sự kính sợ Chúa trong tôi. Hỡi người chồng, Chúa luôn luôn hiện diện. Ngài nhận biết cách bạn nói và cư xử với con gái của Ngài. Ngài nhìn xuyên qua những lời nói của bạn và nhìn thấy động cơ bên trong lòng bạn. Bạn có tôn trọng Ngài qua cách bạn đối xử với nàng dâu của bạn hay không? Nếu bạn không tôn trọng nàng dâu của bạn, bạn không tôn trọng cha của nàng, hãy lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà chăm sóc nàng. Phao-lô giải thích tiếp rằng một người chồng cũng hãy đầu phục vợ mình qua việc phó sự sống mình cho vợ. Nói cách khác, anh ta đầu phục vợ qua việc đầu phục bản thân nhằm mang lại ích lợi tốt nhất cho vợ. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 có chép như thế này: chồng phải yêu vợ như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, hy sinh tính mạng của mình vì hội thánh. Chúa Giê-xu không bao giờ dùng địa vị uy quyền của Ngài để trục lợi cá nhân. Ngài dùng nó để thêm sức cho chúng ta. Cũng vậy, chúng ta là người chồng được kêu gọi dùng vị trí uy quyền của chúng ta vì lợi ích và tăng cường sức mạnh cho vợ mình. Chúa Giê-xu phó sự sống Ngài để tôn vinh và thánh hóa nàng dâu của Ngài. Chúng ta có thể nói niềm vui sâu xa nhất của Ngài, kết cục hạnh phúc của Ngài là nằm ở việc nàng dâu Ngài được vinh hiển. Không có chỗ cho sự ích kỷ khi bạn bước theo dấu chân của Chúa Giê-xu. Vai trò làm chồng của bạn là phó sự sống để phục vụ vợ, vì mục đích cuối cùng là nhằm bày tỏ Chúa Giê-xu cho vợ và cho thế giới xung quanh. Khi bạn dẫn dắt vợ mình theo cách này thì rất dễ cho vợ vui vẻ đầu phục vị trí uy quyền Chúa giao cho bạn. Chồng. Hỡi người vợ, hãy thông cảm và ủng hộ chồng bạn theo cách như bạn bày tỏ sự ủng hộ Chúa. chồng thực thi quyền lãnh đạo vợ mình theo cách như Chúa Giêsu làm cho hội thánh, không bởi việc nắm quyền mà bởi nâng niu, như hội thánh đầu phục Chúa Giêsu khi Ngài thực thi quyền lãnh đạo, thì người vợ cũng đầu phục chồng mình như vậy. Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 22 đến câu 24 theo bản dịch The Message. Bạn hãy nhớ rằng Phao-lô bắt đầu lời khuyên cho chồng và vợ khi bảo họ hãy đầu phục nhau xuất phát từ niềm kính sợ Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21. Trong câu tiếp, ông nói chi tiết đối với người vợ. Điều này có nghĩa là đầu phục chồng như đầu phục Chúa trong câu 22. Nhiều người thấy mạng lệnh này là thiệt thòi cho phụ nữ, nhưng nó không phải như vậy. Vì hôn nhân không phải là chuyện ai hơn ai, người vợ chia sẻ việc thực thi uy quyền như là người đồng công ngang hàng. Điều này không có xung đột với quyền làm đầu của người chồng, vì cả chồng lẫn vợ đều có những lĩnh vực uy quyền và ảnh hưởng độc nhất trong hôn nhân và trong thế giới xung quanh. Nội dung của việc thực thi uy quyền nói rằng anh sẽ thực thi uy quyền và ảnh hưởng của anh là vì cớ em, và em sẽ thực thi uy quyền và ảnh hưởng là vì cớ anh. Việc vợ ủng hộ chồng là một hành động phục vụ. Hỡi người vợ, bạn được chồng giao con tim của chàng. Bảo vệ con tim của anh ấy bằng cách nói sự thật trong tình yêu thương và lòng kính trọng có thể là hành động phục vụ cao cả nhất. Hãy học để phục vụ chồng bằng cách giúp chồng bày tỏ nỗi lòng của anh ấy. Thay vì vội kết luận ngay, hãy giúp chồng tăng trưởng trong tầm nhìn và mục đích bằng cách tăng cường cuộc sống của chồng qua việc thông công. Phụ nữ rất dễ bị lạm dụng về lĩnh vực thể xác, còn người nam thường thấy tấm lòng mình bị cám dỗ. Phụ nữ là người nắm giữ con tim của đàn ông, cũng như người nam phải là người bảo vệ và nâng đỡ thể xác yếu ớt của vợ mình. Có sứ mạng nào cao cả hơn làm người nắm giữ con tim không? Khi người chồng chủ động phục vụ và phó sự sống mình cho vợ, thì cô ấy đáp lại bằng cách tôn trọng chồng làm đầu trong gia đình. Đây là phần của người vợ trong việc bày tỏ tình yêu của Chúa cho thế gian. Việc vợ tôn trọng, yêu thương và kính nể chồng cho thấy ý nghĩa của việc được Chúa Giêsu hướng dẫn. Chúa không bảo phụ nữ đầu phục vì họ là phái yếu. Ngài mời chị em bày tỏ cho thấy hội thánh sẽ trông như thế nào. Trong hôn nhân, chúng ta có cơ hội bày tỏ như thế nào là một cuộc đời được hướng dẫn bởi cứu Chúa tốt lành, thành tín, yêu thương và rộng lượng. Thật buồn biết bao nếu chúng ta cho phép kẻ thù bóp méo vai trò người vợ thành một điều gì đó khinh bỉ hay đáng tiếc. Khi giao cho phụ nữ vai trò đó, Chúa yêu cầu con gái Ngài bày tỏ rằng Ngài là đấng đáng tin tưởng. Chúa biết Ngài dựng nên phụ nữ mạnh mẽ và có tài năng. Suốt dòng lịch sử, Ngài đã chọn phụ nữ làm lãnh đạo, xét xử, nói tiên tri, cầu thay và cưu mang, cũng như sinh ra con một của Ngài. Khi kêu gọi phụ nữ tôn trọng vai trò làm đầu của chồng, Ngài không có ý nói rằng phụ nữ yếu đuối hay không xứng đáng. Thay vào đó, Ngài nói, ta biết ngươi có tài và mạnh mẽ vì ngươi là con gái ta. Nhưng trong viễn cảnh đời đời về hôn nhân, ta cần ai đó bày tỏ sự tốt lành được tìm thấy trong việc đầu phục ta. Con có bằng lòng đảm trách vai trò ủng hộ và đầu phục người khác như cách mà ta đáng nhận lòng tận hiến đó nơi con hay không? Gánh nặng làm lãnh đạo. Không giống như Đức Chúa Trời, người chồng không có hoàn hảo. Họ không phải lúc nào cũng đưa ra những quyết định đúng, và họ không phải lúc nào cũng phục vụ vợ mình như đáng phải làm. Điều này có thể là nguyên do gây ra thất vọng lớn cho phụ nữ nào muốn tôn trọng và ủng hộ chồng họ. Sau một thời gian, chị em có thể bị cám dỗ ra tay, giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, kháng cự lại quyền lãnh đạo của chồng, điều mà tưởng chừng là được tự do, thực tế, có thể khiến phụ nữ gặp nhiều đau đớn lẫn đau đầu. Khi con trai đầu của chúng tôi vẫn còn nhỏ, tôi làm việc nhiều giờ với một thời gian biểu dày đặc, lấn sang những ngày cuối tuần. tôi đối diện với những thách thức về công việc lẫn bản thân tại công sở, và cùng lúc tôi cố gắng để làm người mẹ và người vợ hoàn hảo. Trong lúc đó, chồng tôi đang trong thời kỳ chuyển tiếp. Trong lúc chồng tôi bị căng thẳng về công việc và nhớ con ở nhà, chồng tôi thì làm việc bán thời gian, cầu nguyện, kiêng ăn và nói chuyện với bạn bè lẫn chơi golf. Tôi thì cảm thấy bị áp lực vô cùng và đổ lỗi hết cho mọi thứ cho chồng. Tôi cảm thấy rằng tôi đang cố ôm đồm hết mọi việc và tôi đang muốn buông xuôi. Tôi muốn cho chồng tôi lo cùng với tôi, nhưng anh không lo gì cả. Khi tôi bày tỏ mối quan tâm lo sợ của tôi cho chồng, thì anh ấy nói với tôi, Lisa à, hãy giao phó hết mọi chuyện này và dâng trình cho Chúa đi. Tôi tự nhủ, không bao giờ. Nếu mình không cán đáng hết những chuyện này, thì mọi chuyện không sẽ xong. Sự căng thẳng áp đảo tôi như một tên đốc công, trong khi nhiều áp lực đè nặng lên tôi. Một đêm nọ, đang khi tôi tắm, tôi than với Chúa về gánh nặng chồng chất của tôi. Tôi không thể trao gánh nặng cho chồng. Tôi lý luận rằng, tôi phải nhắc chồng tôi đi đổ rác. Làm sao tôi giao cho anh việc gì quan trọng hơn thế? Tôi tranh chiến dằn vặt, biện minh là sao tôi không thể từ bỏ quyền kiểm soát. Chúa nhẹ nhàng hỏi tôi, Lisa à, con có nghĩ chồng con là một người lãnh đạo giỏi không? Tôi khẳng định, không, con không nghĩ vậy. Con không tin tưởng anh ấy. Lisa, con không tin tưởng chồng con. Ngài trả lời, con chỉ tin tưởng ta. Con nghĩ John không làm tốt công việc làm đầu trong gia đình này. Con cảm thấy con làm tốt hơn. Những căng thẳng và lo âu con đang chịu là gánh nặng và áp lực của việc làm đầu trong gia đình. Nó là cái ách đối với con, nhưng là sứ mạng đối với John. Hỡi Lisa, con hãy buông nó đi. Lập tức, tôi hiểu ra căn nguyên gánh nặng của tôi, vai trò làm đầu trong gia đình chúng tôi mà tôi trước giờ cố gắng mang thật là một áp lực cho tôi, vì đó không phải là vị trí mà tôi đảm trách. Nhưng nó không phải là áp lực đối với chồng tôi, vì Chúa đã sức dầu cho anh làm đầu trong gia đình. Tôi nhận ra tôi đã dẫm chân và tranh đấu để đòi vị trí lãnh đạo trong gia đình chúng tôi. Tôi đã giày vò chồng tôi thay vì gây dựng anh và tin tưởng nơi anh. Đến được chồng tôi lại giao vị trí uy quyền cho tôi, và tôi đã làm hỏng hết mọi chuyện. Lòng tan nát, tôi tắm xong và lấy khăn lau. Lập tức, tôi gặp chồng tôi trong phòng ngủ. Tôi khóc và xin lỗi. Tôi nói, em xin lỗi, em đã kiếm chuyện với anh đủ điều. Em sợ không dám tin tưởng anh. Ngày mai, em sẽ nghỉ việc nếu anh muốn em nghỉ. Em chỉ muốn trở lại vị trí của em. Chồng tôi trả lời, anh không muốn em bỏ việc. Anh nghĩ đó không phải là vấn đề, nhưng anh nghĩ em cần chấm dứt suy nghĩ rằng em là nguồn cung ứng. Chồng tôi nói đúng, tôi không phải là nguồn cung ứng cho gia đình, Chúa mới phải. Không nhìn thấy chân lý đó đã làm tôi chán nản và không ủng hộ chồng. Chúng tôi nói chuyện thêm và tôi hứa với chồng tôi, em sẽ đứng đằng sau anh và ủng hộ anh, em tin tưởng anh. Lúc đó, tôi không chắc tôi ủng hộ hay tin tưởng điều gì. Tôi chỉ biết chồng tôi cần sự ủng hộ này hơn là tôi cần tất cả những chi tiết về chuyện gì và tại sao. Tôi muốn Chúa mang lại trật tự cho cái lộn xộn mà tôi đã gây ra. Đáp lại chồng tôi cũng xin lỗi vì đã không dẫn dắt và xa lánh tôi. Chúng tôi kết ước để yêu thương, ủng hộ và trao đổi lẫn nhau. Đêm đó là đêm đầu tiên trong nhiều năm tôi ngủ được và thật sự tìm thấy sự yên nghỉ. Cái ách nặng nề của tôi đã được cất đi. Mỗi khi chúng ta mang điều gì mà Chúa không muốn chúng ta mang, chúng ta sẽ mang lấy cái ách nô lệ nặng nề. Ngược lại, bất cứ điều gì Chúa sức dầu cho chúng ta làm sẽ đến trên chúng ta như chiếc áo, dấu hiệu của vị trí và quyền lực mà nó sẽ mang theo sự bảo vệ và sự cung ứng. Do đảm trách vai trò làm đầu trong gia đình, tôi bị mang ách, còn chồng tôi thì được cởi bỏ. Thế là hỏng chuyện. Khi tôi đầu phục trật tự do Chúa thiết lập trong gia đình, ách tôi bị bẻ gãy và chồng tôi được mang sứ mạng lãnh đạo Chúa giao. Tôi cũng được che phủ vì chiếc áo đó dang ra che phủ và bảo vệ tôi và tất cả những người được chồng tôi chăm sóc. hoán đổi vai trò. Kinh Thánh nói rất nhiều về vai trò của người nam và người nữ trong hôn nhân, nhưng có nhiều điều Kinh Thánh không nói. Tương tự, Chúa bảo Adam và Eva hãy nhân rộng và làm cho đầy dẫy quả đất, nhưng không nói chi tiết. Chúa ban cho hôn nhân chúng ta những giới hạn nhưng không giam hãm chúng ta trong đó. Ngài cung ứng một khuôn mẫu và tấm gương về cách chúng ta phục vụ, nhưng Ngài không quản lý từng phần một. Bạn có thể ví điều này với việc bạn được giao cho rất nhiều đất đai để làm cây cảnh, để kiến thiết và tận hưởng tùy bạn thích. Một số người muốn có ao hồ, số khác muốn có sân bóng rổ, và số khác nữa thì lại muốn cả hai, và thậm chí có người lại không muốn hai thứ đó. Tương tự, hôn nhân là nhà và vườn của bạn để kiến thiết và tận hưởng. Nếu người vợ thích trồng hoa ngắm cảnh thì hãy để cô ấy làm. Nếu người chồng thích làm vườn thì cứ để anh ấy làm vườn. Cả hai đều tận hưởng những ích lợi phục vụ của người khác. Không ai có quyền nói chỉ người nam mới thích ngắm cảnh còn người nữ mới thích chăm sóc vườn tược. Hãy làm những gì hợp với bạn. Luôn nhớ, trong khuôn khổ phục vụ nhau, chi tiết là tùy bạn. Vợ hay chồng bạn là sự dẫn dắt của Thánh Linh. Một trong những nguyên do chính gây xung đột xung quanh việc phục vụ trong hôn nhân là chúng ta mong vợ hoặc chồng chúng ta phục vụ chúng ta theo cách chúng ta phục vụ họ. Và chuyện đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Trong gia đình chúng tôi thường cười đùa khi chồng tôi bảo mẹ con tôi rằng anh là người tôi tớ. Anh nổi tiếng là biến mất khỏi nhà bếp ngay khi ăn tối xong, để cho tôi cùng các con trai tôi dọn dẹp và rửa chén bát. Đối với mẹ con tôi, anh dường như không phục vụ gì hết. Chúng tôi đã không nhận ra chồng tôi phục vụ theo khả năng khác. Đang khi mẹ con tôi lau nhà, anh lo về chuyện tài chánh, mở thư và đóng tiền điện nước. Anh chọn làm nhiệm vụ đó trong lúc mẹ con tôi làm các việc khác cần làm. Một nhiệm vụ mà phải nói trong gia đình chúng tôi anh làm giỏi nhất. Ví dụ này đem cho chúng ta đến một điểm quan trọng rằng phân chia trách nhiệm. Một điều hữu ích bạn có thể làm để tạo ra một văn hóa phục vụ trong hôn nhân là xác định mỗi người trong bạn chịu trách nhiệm về việc gì. Biết được trách nhiệm đã thỏa thuận sẽ hỗ trợ bạn trong hai cách. Thứ nhất, việc quản lý tốt trách nhiệm của bạn là phần cần thiết trong sự phục vụ vợ hoặc chồng của mình. Chu toàn trách nhiệm của bạn sẽ giúp cho vợ hoặc chồng của bạn có thì giờ đầu óc thảnh thơi. Thứ hai, khi bạn biết vợ hoặc chồng của mình chịu trách nhiệm làm gì, bạn biết lĩnh vực nào bạn tìm cơ hội để phụ giúp và phục vụ vợ hoặc chồng mình thêm. Bạn để ý rằng không một câu nào trong Ephesos đoạn 5 nhấn mạnh những kiểu mẫu về sở thích hay kỹ năng của người nam và người nữ. Bạn không cần phải thấy bị áp lực để giới hạn bổn phận được giao trong nhà đối với những quan niệm được cho là truyền thống hay thông thường. Một số ông chồng thích nấu ăn, một số bà vợ thì lại thích sửa chữa, có người thì lại thích chăm nom trẻ con, trong khi những người khác thì lại thích đưa đón con cái đi tập thể thao. Ai giỏi chuyện tiền bạc có thể lo chuyện tiền bạc. Người đó có thể phục vụ cả hai bằng cách cho vợ hoặc chồng mình một ít tiền để tiêu xài và giúp gia đình đảm bảo là không mắc nợ. Bạn có thể phục vụ vợ hoặc chồng mình bằng cách chăm lo thân thể mình, để ý đến diện mạo và không chiều theo quan điểm của bạn bè mà bỏ qua sự quan tâm của vợ hoặc chồng mình. Bạn có thể phục vụ bằng lời nói và tư thế cũng như hành động. Có rất nhiều chỗ để lấp đầy trong hôn nhân và cũng có rất nhiều cơ hội để phục vụ. Trong Giăng đoạn 13 câu 17 chép, đã biết những điều ấy, các con phải thực hành mới được Thượng Đế ban phúc. Đành rằng, việc phục vụ sẽ chúc phước cho người đón nhận nó, nhưng phước hạnh lớn lao nhất lại đến trên người phục vụ. Hôn nhân của bạn, một khi đã chuẩn bị và có tầm nhìn, được định trở thành một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu của Thượng Đế trên đất này. Cách tốt nhất để xây dựng một hôn nhân tốt đẹp là hãy bắt lấy mọi cơ hội để phục vụ, gây dựng nhau rồi hãy quan sát phước lành của Chúa tuôn đổ. Khi chúng ta bắt đầu gây dựng nhau, Chúa bắt đầu gây dựng chúng ta. Ngài mở rộng giới hạn cho thế giới chúng ta và cho phép chúng ta chia sẻ tình yêu Ngài và ân sủng Ngài với nhiều người gần gũi chúng ta. Khi bạn gây dựng nhau qua sự phục vụ, Chúa sẽ mở ra nhiều cơ hội cho bạn để giúp những người trong vòng ảnh hưởng của bạn. Kế hoạch xuất sắc của Ngài là khiến cho hôn nhân bạn thành một kiệt tác, để cho những người không tin hồ nghi phải cúi đầu thán phục. Phục vụ có cả hành động lẫn thái độ. Mỗi lần bạn có dịp phục vụ vợ hoặc chồng mình, bạn có thể chọn một trong ba phản ứng sau: khước từ và chọn sống ích kỷ, hay phục vụ với ý thức bổn phận hay vui vẻ phó sự sống mình vì bạn thích ủng hộ vợ hoặc chồng mình. Trong Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 7 chép: anh em hãy có tinh thần giống Chúa cứu thế, Ngài vốn có bản thể là một giống như Thượng Đế, tuy nhiên Chúa cứu thế chịu thân phận nô tỳ. Khi bạn cưới ai đó, bạn thực chất là ký tên phục vụ họ suốt đời. Việc bạn làm thực ra là một cách nói khác: tôi tận hiến đời tôi vì quyền lợi tốt nhất của bạn. Tôi chọn vui vẻ phó sự sống vì cớ bạn. Ước mơ, ước muốn và mục tiêu của tôi bây giờ là nhằm làm ích lợi cho bạn. Tôi muốn học để bày tỏ tình yêu Chúa cho bạn. Nếu bạn đến với hôn nhân từ một vị trí hạ mình của một người tôi tớ, bạn sẽ kinh nghiệm một mối liên hệ siêu nhiên. Chuyện này không phải lúc nào cũng dễ, nhưng nếu bạn tranh đấu cho điều tốt nhất của Chúa và chọn sống không ích kỷ, gia đình bạn sẽ tràn đầy tình yêu, niềm vui, bình an, hạnh phúc và thỏa nguyện. Rồi bạn sẽ cho thế gian thấy một bức tranh rõ nét về tình yêu của Thượng Đế.